Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện mà Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện Báo Hận Tình của tác giả Lương Khánh Ly. Nếu quý thính giả nào nghe bộ truyện này cũng như yêu mến truyện của Khánh Ly, mọi người hãy ủng hộ thêm cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Khánh Ly. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video truyện rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Báo Hận Tình tập 3. Đào ngồi ăn cùng với một người đàn ông lớn tuổi trong một cái nhà hàng năm sao. Tay cô cầm ly rượu vang, lắc qua lắc lại cùng một cái, dùng ánh mắt rất tình tứ nhìn gã ta. Cô chỉ cần cười một cái thì gã chê chà, điên đảo, kìm không nổi trong lòng. Gã ta trung rẩy vân vê tai cô như vân vê một viên ngọc quý. Bất giác Đào trụt tay lại. Ngay lập tức mặt gã bậm lại, đầy nũng nịu. Đến khi gã lôi trong ví ra mấy tờ tiền đô, Đào mới chịu cho gã nắm tay. Đào vừa đưa ly rượu vang tới gần môi thì nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Alo. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Dạ, cô có phải là Đào hay không ạ? Cô có một bưu phẩm, chúng tôi đã chuyển tới phòng trọ của cô rồi. Đào mỉm cười hài lòng. Bưu phẩm tới nhanh thật, nằm ngoài dự tính của cô. Hiện tại cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nên làm cái gì, nhưng trước tiên phải về nhà xem như thế nào đã. Màn kịch hay sắp diễn ra rồi đây. Cô liếc sang gã dây già trước mặt một cách đầy khinh bỉ, rồi rút tay trở về. Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn cần tiền của gã ta, nên đành phải ráng nhẫn nhịn. Nét mặt nhanh chóng trở lại đa tình như ban nãy. Gã nhăn mặt yếu xìu nói. Bữa nay anh không có mang theo nhiều tiền đâu. Cho nắm tay một cái đi, mai anh đưa bộ cho nha. Đào biểu môi nụng nịu, bàn tay vuốt ve khuôn mặt già nua nhăn nheo của gã. Người ta đâu có cần tiền của anh đâu. Mà hôm nay em thấy hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ cho khỏe đó. Mai bộ anh gấp đôi ha. Gã có vẻ vẫn không chịu, mặt tỏ ra dỗi hận. Đào đành dùng hai bàn tay áp vào má của lão, môi chu lên nhẹ để hôn gió, rồi năn nỉ. Đi mà, cho em về, mai bù gấp đôi ha. Dĩ nhiên lão ta không thể nào chống cự được sự nũng nịu này của Đào, cộng thêm được người đẹp hứa hẹn là bù gấp đôi, nên đành nhắm mắt gật đầu. Mà dù cho gã ta không gật đầu thì cô cũng sẽ bỏ về thôi, xem gã làm được cái gì. Lúc Đào bước vào tới nhà cũng là lúc hộp bưu phẩm của cô đã bị mở ra. Cô cầm cái hộp trỏng trên tay, nhìn Chi đang nựng con búp bê lớn bằng bàn tay trên giường mà nổi cơn tức giận. Ngay lập tức cô lao tới giật nó lại. Chi cứ mãi miết ngắm nhìn con búp bê mà không hay Đào về lúc nào, cho nên bị giật mình, ôm lấy tim. Trời, làm hết hồn à. Con búp bê đẹp quá ha, mày mua đâu vậy? Hay là anh nào tặng hả? Chi cứ thản nhiên cười nói mà không hay Đào đang rất tức giận. Cô liên tục chạm tay vào con búp bê đang được Đào nắm chặt mà nghịch ngợm như một đứa trẻ thấy món đồ chơi lạ. Đào giật con búp bê tránh khỏi Chi rồi nói, nè, sao mày tùy tiện mở búp phẩm của tao vậy? Chi biểu môi cười, huýt nhẹ khuỷu tay vào người Đào. Trước giờ tao vẫn mở đồ của mày có sao đâu, sao tự nhiên bữa nay làm màu quá vậy? Đào không hề cảm thấy được xoa dịu trước lời nói đùa đó của Chi, ngược lại càng tức giận thêm. Đôi mắt trở nên hung dữ, bàn tay trái đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Cô hít thở thật sâu để không trở nên quá nóng nảy, giọng trùng xuống nhưng đầy đe dọa. Từ bây giờ đó, tao cấm mày đụng tới cái gì của tao, nếu không thì đừng có trách. Nói rồi Đào ôm búp bê ra khỏi căn nhà trọ. Thái độ vừa rồi của Đào khiến cho Chi không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí là rất sốc. Bình thường hai người họ không có cái gì là đồ của tao hay đồ của mày, ngay cả quần áo cũng mặc chung được. Thế mà hôm nay Đào vì một con búp bê được tặng mà cấm tuyệt cô không được đụng vô, còn ăn nói nặng lời như vậy thì thật là quá đáng mà. Chi bỗng cảm thấy vô cùng tổn thương, do Đào đã thay đổi thật rồi, không còn xem cô là chị em thân thích như trước nữa. Ra khỏi phòng trọ, Đào cũng không biết đi đâu. Cô đành tìm một quán cà phê ít khách khứa, chọn một chỗ trong góc không có ai để ý mà ngồi suy tính. Hiện tại cô chưa biết đặt con búp bê này ở đâu. Bây giờ tách ra thuê trọ riêng thì cũng bất tiện, Chợt đầu nghĩ tới thái độ lúc nãy của Chi, mới thấy mình hơi quá đáng. Cô thở dài, tại cô nóng tính quá cho nên vạ miệng nói bậy bạ. Chắc tối mua tạm cái gì đó về dỗ dành Chi là được. Ê, mẹ ơi, lát mày mua nhà búp bê cho con nha mẹ. Người phụ nữ cầm lên chiếc hộp bằng nhựa, bên trong có đầy đủ tiện nghi như một căn phòng thu nhỏ, trông rất bắt mắt, dỗ dành con gái. Mẹ vừa mua đây nè, con còn đổi gì nữa. Nhưng cô bé vẫn không chịu, nặng nặc lay lay người phụ nữ, nũng nịu cho bằng được. Thôi, con muốn thêm nữa hả? Búp bê mở mãi trong căn nhà đó thì buồn lắm á. Đào im lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai mẹ con, thì liền nảy ra một hướng giải quyết. Cô đặt con búp bê vải ở trước mặt, dùng ngón tay vuốt ve má của nó mà cưng nựng. Bằng một giọng đầy âu yếm, Đào nhỏ nhẹ nói với nó. Để mẹ đi mua nhà cho con ha. Rồi con sẽ có một cái nhà thiệt là đẹp. Trong khi Đào không để ý, liếc mắt tìm phục vụ để tính tiền, thì con búp bê chớp mắt liên tục, cái miệng theo bằng chỉ đỏ, cười chết trọng đến mang tai, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Nói rồi, Đào nhanh chóng tới cửa tiệm búp bê. Ở đây có vô vàn búp bê cùng với phụ kiện dành cho chúng, đầy đủ các món, trông rất đẹp mắt. Đào liếc nhìn sơ qua cửa hàng một cách nhanh chóng, một chiếc hộp bằng gỗ có hình chữ nhật đã lọt vào trong tầm mắt của cô. Nhân viên bán hàng thấy Đào cứ nhìn chăm chăm vào đó thì nhanh nhẩu giới thiệu thêm. Chị biết nhìn quá à. Cái hộp này ở cửa hàng em á, mới nhập về luôn mà bán chạy lắm á chị. Còn mỗi cái này thôi á, chị lấy đi, em giảm giá thêm cho. Đào tiến lại gần quan sát kỹ hơn, cô gật đầu ưng ý. Chiếc hộp gỗ nhìn như một cái tủ hình chữ nhật thu nhỏ, có cánh cửa đóng mở ra, còn có cả cái móc khóa bằng sắt để khóa lại nữa. Tôi xem bên trong có gì được không? Nhân viên vui vẻ gật đầu, lấy trong chùm chìa khóa ra một cái chìa khóa bé tí, chọc vào trong ổ khóa. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra. Bên trong là một chiếc ghế gỗ chạm khắc khá là đẹp. Xung quanh được trang trí bằng những tấm rèm nhỏ. Ban nãy chỉ nhìn sơ bên ngoài, Đào đã thấy ưng ý. Bây giờ ngắm kỹ bên trong càng ưng hơn. Nhưng cô vẫn phải hỏi ý kiến con trai của cô đã. Đào lôi con búp bê vải từ trong túi ra, đặt nó ngồi vào bên trong chiếc ghế, ngắm nghía một hồi. Cô nhân viên đứng bên cạnh thì cứ liên tục xích xoa. Trông hợp với cô cậu lắm đó chị. Cô chẳng mấy để ý tới lời của nhân viên, nhìn con búp bê mà âu yếm hỏi. Nè, có thích không con? Nói xong, Đào kéo nhẹ con búp bê ra, ghé sát vào tai mình để nghe nó trả lời. Và búp bê đáp được một cái khiến cho Đào rất là vui. Sau đó thì cô thưởng cho nó một cái xoa đầu. Nhân viên cũng không thấy lầm lạ trước hành động quái dị của Đào, bởi ai tới đây cũng đều như vậy cả. Từ người lớn cho tới trẻ em đều rất yêu thích những con búp bê xinh xắn của mình và xem chúng như một người bạn. Nắm bắt tâm lý của Đào, nhân viên càng được đà giới thiệu thêm các sản phẩm. Chị ơi, ở bên em còn bán những cái phụ kiện khác như là quần áo, trang sức cho búp bê nữa đó. Chị có muốn xem thêm không? Đào nghe giới thiệu thì thích thú không kiềm được mà đi theo hướng tay của nhân viên. Đúng là có những cái bộ đồ sắc màu rất đẹp, nào là váy công chúa, là vest, trang sức có đủ loại, y hệt như một gian hàng dành cho con người thật vậy. Cô dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên cằm đắn đo, mắt liếc qua liếc lại hai bộ vest thu nhỏ, một bộ có màu nâu và một bộ màu đen. Cuối cùng thì cô chọn bộ vest đen. Người nhân viên mỉm cười chỉ cho cái gương hình chữ nhật bên cạnh Đào. Chị thay đồ cho búp bê rồi cho bé soi gương xem có ưng không ạ. Ở đây đúng là một cửa tiệm dành cho những con búp bê xinh xắn. Chúng không bị xem là một món đồ chơi mà được đối xử như một con người thực thụ. Chúng có quyền được ngắm nhìn chính mình trong gương. Đào dường như rất hài lòng với cửa tiệm này. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo thổ cẩm trên người của búp bê bằng một bộ vest màu đen rất là sang và đẹp. Cô dẫn con mình đứng trước gương cho nó ngắm nghía cái vẻ bảnh tỏn của bản thân. Sau đó dịu dàng hỏi. Nè, có thích không con? Cô nhân viên đứng bên cạnh nhanh chóng sợi lỡi mà tán dương. Đẹp lắm đó chị. Nhưng chỉ vài giây sau, cái dáng vẻ sợi lỡi đó của cô ta biến mất đi. Thay vào đó là một bộ dạng hốt hoảng. Cô ta vội lấy tay bịt miệng đôi mắt mở tròn đầy kinh hãi. Con búp bê kia vừa mỉm cười, không biết gật đầu nữa. Cô ta dám chắc mình không có nhìn lầm. Qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương, Đào đã phát hiện ra thái độ của nhân viên. Cô quay lại nhìn cô ta, sâu thẳm trong đôi mắt toát ra một sự lạnh lẽo tới đáng sợ. Cô làm sao đó? Cô ta lắc đầu lia lịa, dù đã rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra thật ổn. Cô ta đủ khôn ngoan để biết không nên đắc tội với chủ của những con búp bê như thế này. Nhân viên cố gắng gượng nở một nụ cười thân thiện, rối rít mà xua tay. Dạ không có gì đâu, em nhìn lầm thôi. Cặp lông mày của Đào nhíu lại, mặt như tối sầm đi, giọng trầm hẳn xuống một tông. Cô nhìn lầm cái gì? Cô gái kia lúc này càng trở nên rối loạn, không hiểu sao cô ta lại sợ Đào nhiều tới như vậy, mặc dù Đào chưa làm gì cô ta cả. Có lẽ cái bộ dạng của Đào đáng sợ quá hay chăng, như một con quỷ dữ bị đụng tới lớp vảy, sẵn sàng cắn chết bất cứ một kẻ nào khác. Dạ không. Cô nhân viên không dám đứng đó thêm một giây phút nào nữa, mà vội vàng chạy đến đứng ở quầy thu ngân, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát Đào. Ngắm nghía thêm một hồi, mua thêm một vài món đồ nữa, Đào sang quầy thanh toán. Lúc cô vừa bước ra khỏi cửa hàng thì vô tình nghe hai nhân viên xì xào nhỏ to với nhau. Nè, sao trong cái mặt cái bà lúc nãy á có vẻ thấy sợ quá vậy? Cô nhân viên tư vấn cho Đào làm dáng bộ run rẩy, ghé vào tai cô kia mà nói nhỏ. Cái cô vừa ra khỏi quán mình nuôi quỷ nhi á, tôi có để ý con búp bê cổ rồi, nó tự nhiên bật cười lên á. Cô nhân viên kia cũng gật gù mà đồng tình. Thảo nào, thấy thái độ của cổ là lạ, nhìn đẹp sang vậy á, chắc là do nuôi luyện quỷ nhi cho nên được á, hay là tôi cũng nuôi một con ta. Ngay lập tức lời của cô vừa nói ra bị cô gái kia ngăn cản. Cô ta bĩu môi, giọng cay nghiệt. Trời ơi, muốn luyện quỷ nhi hả? Là phải lấy bào thai chết yểu lúc còn trong bụng mẹ, hoặc là trẻ sơ sinh á. Bà không biết là có nhiều người luyện quỷ nhi mà làm hại tới các thai phụ và trẻ nhỏ đâu, ác lắm á. Không chừng cổ cũng vậy, giết con rồi luyện quỷ nhi. Lời đàn bà độc ác kiểu này có chết 100 lần cũng không đền nổi tội đâu. Đào nán lại, nghe đủ được toàn bộ câu chuyện, bàn tay xách cái túi đồ vừa mua đã được siết chặt, hai hàm răng nghiến lại với nhau. Cô quay mặt vào bên trong hung dữ lườm hai nhân viên kia, khiến cho họ sợ trục cổ đi, không dám nói gì thêm. Được rồi, cô sẽ cho bọn chúng biết cái mùi vị nói xấu sau lưng cô là phải nhận cái kết cục như thế nào. Tối hôm đó, chờ khi cô nhân viên tư vấn cho mình tan ca, Đào lén đi theo sau. Trong cô ta có vẻ hớn hở và vui vẻ khi được tan làm. Suốt quãng đường về nhà cứ cười mãi không thôi. Nhưng không lâu nữa đâu, cô ta sẽ không còn cười được nữa. Cô nhân viên đi vào trong một con ngõ hẹp. Có lẽ nhà cô ta ở trong cái hẻm kia. Biết thời điểm thích hợp đã tới, Đào lôi con búp bê từ trong túi ra, rồi nhỏ nhẹ thủ thị vào tai nó. Con à, cô ta nói xấu mẹ con mình đó. Mẹ không biết nên xử lý làm sao hết, con giúp mẹ được không? Con búp bê khẽ gật đầu với cô. Đôi mắt được thêu bằng chỉ đen chớp chớp linh động, khiến cho khuôn mặt của nó trở nên thập phần ma quái. Đào khẽ xoa đầu nó một cái, tiếp tục bám theo sau lưng cô nhân viên kia. Chỉ một lát sau, Đào ra lệnh cho quỷ nhi. Nó nhanh chóng đón đường cô nhân viên kia, giả vờ khóc lóc đáng thương. Cô ta vì nghĩ đứa trẻ đi lạc, liền trũ lòng thương xót, tiến tới gần mà hỏi han. Nè con ơi, con bị sao vậy? Sao mà ngồi khóc ở đây vậy? Đứa trẻ dường như không quan tâm tới sự xuất hiện của cô ta, nó vẫn cứ khóc lóc thảm thiết. Thế vậy cô mới ngồi xuống bên cạnh cô cậu, đưa tay lên thản nhiên xoa đầu nó, mà không biết rằng nguy hiểm đang tới gần mình. Nè, con nói cho cô biết đi, bố mẹ của con là ai? Cô đưa con về. Lúc này thì đứa trẻ ngừng khóc, đôi mắt của nó tròn xoe, ngẩng đầu nhìn cô. Nó chỉ tay về phía đằng sau. Cô cũng quay đầu lại, ngoảnh nhìn theo hướng tay của nó. Trên môi vẫn giữ một nụ cười rất thân thiện. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười của cô biến thành một cái há hốc mồm ra. Cô sớm nhận ra cái vị khách kia chịu tới cửa hàng của mình cùng với con búp bê kỳ quái kìa. Một cảm giác bất an ăn sâu vào trong tâm trí. Cô ta chậm chậm ngoảnh đầu lại nhìn đứa bé. Các người trở nên run rẩy, mồ hôi ướt đẫm lấy lòng bàn tay. Cô ta bỗng dưng thét toáng lên một tiếng. Một khuôn mặt quỷ dị đang lắc lư qua lại như trêu đùa ở trước mặt cô. Đôi mắt và cả khuôn miệng của nó là ba cái lỗ đen sâu hun hút không có đáy. Toàn thân nó lơ lửng cách mặt đất chừng nửa gang tay. Xung quanh tỏa ra khói như một ngọn lửa bị dập nước vậy. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta, nó thích thú cười lên khanh khách. Theo phản xạ tự nhiên, cô cố trường mình về phía sau để chạy trốn. Bàn tay cô mò mẫm sỏi đá dưới đất mà ném lia lịa về phía nó. Nhưng những hòn đá mà cô ném ra không có hòn nào trúng được cả. Mò mãi, cô ta cũng mò được một vật gì đó mềm mềm, tròn tròn như ngón chân người. Từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng mà chưa kịp nhìn kỹ, cô ta đã bị đá văng ra, cục mặt xuống nền đất đầy sỏi đá, da chảy chảy máu. Đào khoanh tay thản nhiên nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô gái nọ, lòng vẫn chưa khỏi hả dạ. Cô giọng đai nghiến. Hồi chiều mày nhỏ to cái chuyện gì? Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại, nhớ lại những gì mình đã nói lúc chiều, liền luống cuống bật quỳ xuống dưới chân của Đào, miệng lắp bắp. Chị ơi, chị tha cho em với, hồi chiều em lỡ lời, em không dám vậy nữa đâu ạ. Đào mỉm cười, khiến cho cô ta lầm tưởng mình đã được tha thứ, liền vui mừng mà dập đầu liên tục. Dạ, em đổi ơn chị, em không dám vậy nữa đâu ạ. Cô nhún vai khinh bỉ, đâu có dễ như vậy. Đụng tới ai chứ đụng tới con Đào này thì không chết tức tưởi cũng phải đau đớn. Đào đạp cái mũi giày lên đầu cô ta như đạp một con vật tội nghiệp, rồi dùng lực đá cô ta ngã xuống một lần nữa. Cô dùng gót giày dí mạnh xuống bàn tay của cô nhân viên, khiến cho mặt cô ta miếu lại. Bàn tay đã lên gân cứng cũng không thể kháng cự. Đào hơi cúi người xuống, hỏi giọng mỉa mai. Mày bảo ai cần phải chết 100 lần hả? Cô ta đau đớn tới nỗi mồ hôi hột đã ướt đẫm trên trán, không còn nói được nên lời. Muốn tao tha cho cũng dễ thôi. Đợi tao rạch nát cái mặt mày ra, cho mày chừa cái tội bàn tán chuyện của người khác đi đã. Nở một nụ cười tàn ác, Đào trút từ trong túi xách ra một con dao nhọn sắc lẹm. Nó phản chiếu lại ánh trăng chối lóa. Đào ưng ý, đưa ngón tay vuốt thử lên lưỡi dao. Bất giác bị nó cứa nhẹ một phát, bắn vọt ra một ít máu tươi dính trên đầu lưỡi dao. Cô hơi rụt tay lại, không cảm thấy đau đớn mà ngược lại còn thấy rất phấn khích. Đào cứ thế đưa mũi dao dí lại gần mặt của cô ta, mặc cho cô ta tra sức vùng vẫy, tra sức mà cầu xin. Chị ơi, tha cho em đi mà. Cô ta càng vùng vẫy thì Đào càng dí mạnh gót chạy vào bàn tay phải của cô ta. Bất quá, cô ta dùng bàn tay trái nắm lấy một nắm đá ném bừa về phía Đào. Đào bị đá ném trúng mặt, liền lùi về phía sau, gót chạy cũng trời khỏi bàn tay phải của cô gái. Lợi dụng lúc Đào bối rối, cô ta chạy biến vào phía trong con hẻm, vừa chạy vừa kêu cứu thật lớn. Nhưng mà cô ta đã quên mất một điều, còn có một đứa trẻ ma đang chặn phía trước cô ta. Chạy được vài bước thì cô ta buộc phải dừng lại. Đào rất hài lòng với đứa con của mình. Cả hai người bọn họ chẳng cần dội, cứ chậm chậm tiến lại gần phía cô gái. Dáng vẻ sợ hãi của cô ta nhìn cũng vui mắt lắm. Giống dĩ ban nãy Đào chỉ định lôi dao ra dọa cô ta mà thôi, nhưng cô ta lại ném đá vào mặt cô như thế này thì đúng là tự tìm đường chết mà. Khi chỉ cách cô ta ở một cự ly gần, Đào giơ con dao về phía sau lấy lực, định đâm cho cô ta một nhát. Cô gái sợ hãi, hai chân đã nhũn ra, cổ họng cũng bị đông cứng, không còn mở miệng kêu cứu được nữa. Mắt cô ta nhắm nghiền lại, không dám nhìn điều sắp xảy ra với mình. Ta vẫn còn lắng nghe cái tiếng cười khanh khách, khoái chí của đứa trẻ. Nè, làm cái gì đó? Nghe giọng của người ngoài, Đào tạm dừng tay. Đứa trẻ cũng núp dội vào một chỗ tối. Giọng nói đó là của một người phụ nữ vang ra từ trong con hẻm như cứu sống cô gái kia. Bà ta chừng tuổi trung niên, miệng hơi há hốc khi thấy cảnh tượng này. Chân tay đã run rẩy, nhưng vẫn cố cứng miệng. Tôi gọi công an tới bây giờ đó, có cút đi hay không? Đạo liếc nhìn bà ta một cách đầy hậm hực, một phần cũng vì không muốn rắc rối, một phần cũng khá sợ, cho nên cuối cùng đành bỏ đi. Trước khi đi còn không quên chĩa dao vào mặt cô gái mà cảnh cáo: đừng để tôi gặp lại mày một lần nữa đó. Chờ Đạo bỏ đi, người đàn bà mới vội vàng chạy tới đỡ cô gái kia. Cô ta sợ sệt không nói nên lời, ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm chặt lấy người đàn bà mà khóc lóc ỉ ôi. Cũng may trời tối cho nên bà ta không thấy rõ được mặt của Đạo, chỉ có cô gái kia là biết Đạo là ai mà thôi. Mặc dù không rạch được mặt cô ta, nhưng Đạo xem như đã thực hiện được ý định ban đầu là dọa cho cô ta một trận, cũng đáng cho cô vui sướng lắm. Thế là cô tự thưởng cho mình một ít men vào trong người. Giữa đêm, lượng người thưa thớt, Đào vì thế mà thản nhiên bước trên con đường rộng thênh thang. Cô lạng qua lạng lại khiến cho người khác phải tránh né. Có người còn chửi cô: nè, mày bị điên sao? Sai thì ở nhà mà ngủ đi, ra đường đi siêu siêu dẹo dẹo á, có tình tội tông chết mày không? Đào cũng không chịu thiệt, ngay lập tức cô gây hấn lại với hắn ta: mày dọa tông chết ai đó? Mày nói lại tao nghe. Cô chỉ trỏ vào mặt hắn, khiến cho hắn phải dừng xe lại, xô cô ngã xuống đất. Hắn chỉ tay vào mặt cô mà chửi lên: à, mày đi sai rồi còn láo sao? Mày có tin tao tắt vỡ mồm mày hay không? Đào lững thững đứng dậy, mất thăng bằng mà lùi lại về phía sau mấy bước, suýt ngã đi. Thế nhưng mặt vẫn kinh kiệu, thách thức hắn ta: mày tát bà xem, tát đi, mặt tao đi nè, tát đi. Hắn ta tức giận giơ bàn tay lên. Sau những ngày tưởng chừng như giận dỗi Vũ thật lâu, Mai và Vũ lại giảng hòa với nhau. Cô chẳng thắng được trái tim của mình, thậm chí Vũ chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần dùng đôi mắt chân thành của anh cũng đủ khiến cho Mai mũi lòng. Vào một ngày mưa, khi Mai đang đứng dưới hiên trường lo lắng vì không mang theo ô, thì Vũ xuất hiện. Anh nở nụ cười tỏa sáng như mặt trời, đặt chiếc ô vào tay của Mai. Cho tành ra gì? Mặc dù cảm động lắm, nhưng Mai vẫn cố tỏ ra thờ ơ. Cô tự nhủ không được trung động trước Vũ nữa, cứ thế mà ngoảnh đi về hướng khác. Vũ thì phì cười, tay chọt chọt vào cánh tay của Mai. Nè, giận anh gì sao? Mai không trả lời. Anh không biết là em giận anh gì, vì cái điều gì hết á. Em nói thì anh mới biết, mới sửa được chứ. Mai lườm Vũ. Anh đúng là ngu ngốc mà. Nếu là người khác tinh ý một chút thì sẽ nhận ra ngay. Đằng này, đôi mắt cô nheo lại nhìn những giọt mưa rơi. Vũ gãi đầu bối rối, sao Mai lại không chịu nhìn anh chứ? Anh không giỏi thấu hiểu con gái nên chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả. Bất quá, Vũ liều mình chạy ra hướng mưa, đứng đối diện với Mai. Mai vô cùng hốt hoảng kéo anh vào bên trong, nhưng anh vẫn kiên quyết đứng lì ở đó. Nè, em không nói á, vì sao em giận? Là anh không vô đâu. Mưa ngày càng lớn hơn, át đi tiếng người. Mai buộc phải hét lớn: nè, anh mau vô đi, mưa lớn lắm đó. Thôi, không vô đâu. Sấm nổ thật đúng lúc, Mai và Vũ bất giác bịt tai hơi cúi người. Anh tuy có chút sợ sét đánh chết thật, nhưng bản chất là một đứa cứng đầu, nên mặc dù Mai có nói cái gì vẫn đứng lì ở đó, đến khi cô chịu tha thứ cho anh mới thôi. Thôi, em giận anh ở đâu, nè, đi vô đây. Vũ mỉm cười tươi tắn lắm. Anh vội vàng bước vào bên trong. Đứng mưa một lát thôi mà đã thấy lạnh trung rồi. Hai tay ôm lấy thân, chân chiếu lại. Em giận nữa thiệt nha. Mai bật cười trước cái dáng vẻ ngây ngô thật ngố của Vũ. Sấm lại nổ lên, nhưng cả hai không còn sợ. Họ chỉ thấy hơi giật mình, liền sau đó nhìn nhau mà cười lên. Từ hôm đó quan hệ của hai người tốt hơn hẳn. Họ trở nên thân thiết với nhau hơn, như hình với bóng. Nhưng Mai không còn lẻo đẻo chạy theo sau Vũ nữa. Bây giờ cô có thể đi song hành cùng với anh. Một ngày vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm, Mai và Vũ lại về chung trên một con đường. Giữa đường họ lại gặp Đào đang cãi nhau cùng với một người lạ. Vũ thắng xe gấp, không kịp gạt chân chống xuống mà thả luôn cái xe xuống đường, rồi chạy lại ngăn cái tát từ người đàn ông kia chuẩn bị giáng xuống mặt Đào. Nè anh ơi, có cái gì bình tĩnh nói chuyện, đừng có nên đụng tay đụng chân vậy. Hắn ta không nói lý lẽ, xô Vũ ngã ra đất, chỉ tay vào mặt anh mà nói: "Ê, mày là thằng nào mà dám can thiệp chuyện của tao?" Vũ chống tay từ từ đứng lên, anh vẫn giữ thái độ rất hòa nhã. Tôi là bạn của Đào, có xảy ra chuyện gì á, anh cũng từ từ giải quyết, không nên động tay động chân với phụ nữ như vậy. Hắn ta dùng ngón tay quẹt mũi một cái, hai tay chống nạnh, cầm hất về phía Đào, mặt cân lên đầy tức giận. Con bạn mày đi uống rượu say, đi đứng đã sai là còn to mồm. Bây giờ á, tao nên giải quyết như thế nào đây? Đào ngay lập tức nhảy vào họng của hắn ta. Cô đã say mềm, không kiểm soát được lời nói, cứ thế mà chửi lên. Có đường thì tao đi, tao mượn mày tông tao hả? Mày biết tao sai sao mày không tránh tao? Cái thằng chó mắt mù. Cái con này láo tét mà. Răng hắn nghiến lại, mặt hung dữ lên, giáng một cái tát đau điếng xuống mặt Đào. Nhưng ngay lúc đó, Vũ đã kịp đỡ cho cô. Máu từ miệng của anh chảy ra cũng đủ biết cú tát mạnh đến cỡ nào. Đào dường như đứng hình đi, cô không nghĩ rằng Vũ sẽ đỡ cho mình. Vài giây sau, cô lấy túi xách đập túi bụi vào người hắn ta. Mày dám đánh bạn của bà hả? Cái thằng chó này! Đào hung hăng tới nỗi Vũ cản như thế nào cũng không được, cứ vừa gào vừa đập người đàn ông kia. Hắn ta cũng không kém, giằng co qua lại với một người phụ nữ. Hắn túm lấy tóc Đào, chuẩn bị nhúng đầu cô xuống đất, thì Vũ chán cho hắn một đòn chí mạng, chảy cả máu mũi ra. Tụi bay hùa lại đánh tao đúng không? Hắn chùi dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi của mình, cố lắc qua lắc lại, kêu lên cái rụp. Tay hắn nắm thành nắm đấm, giơ lên cao, xông về phía Vũ. Anh cũng không phải dạng hiền lành để cho người ta đánh. Tay đã nắm thành nắm đấm từ khi nào, chứ chờ đối phương lao tới nữa thôi. Ngay giữa cái lúc gây cấn đó, Mai đã dội xông ra, giang tay chắn trước mặt Vũ. Mắt cô nhắm nghiền lại, cứ tưởng sẽ bị giáng cho một cú đấm thật mạnh, nhưng chờ mãi chưa thấy gì. Mai tì hí mở mắt ra, thấy mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào. Bọn họ ngơ ngác trước hành động của Mai. Hắn dự tận nói: Còn mày là đứa nào nữa? Mai mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra găng tơ. Mặt cô cân lên: Tôi là bạn của hai người này á. Hắn ngẩng đầu lên trời cười ha hả, xem ra một lũ con nít đang kéo bè lại đối đầu với hắn đây mà, nực cười. Tụi bay cũng có bè lũ lắm chứ. Mai rút điện thoại ra bấm số của công an. Cô để ngón cái chạm gần cái nút gọi, giơ ra trước mặt của hắn. Nè, ông mà ông đi á, tôi kêu công an tới bắt vì cái tội hành hung người khác đó. Mày! Mặt cô vẫn vênh váo, đoán được biết là hắn đã sợ, liền dọa thêm: Nè, không đi tôi bấm gọi thiệt á. Thế là hắn ta chỉ vào mặt Mai một cái, tức tối nhổ xuống đất một bãi nước bọt, trước khi phóng xe đi vẫn không quên hăm dọa: Tụi bay đừng có để tôi gặp lại đó. Mai giơ nắm đấm lên, giả vờ đấm sau lưng hắn. Tôi sợ ông hả? Vũ phì cười. Một cô gái bé nhỏ như thế này mà gan cũng to lớn lắm, dám che chắn cho anh nữa, lại còn đuổi được một gã hung dữ kia đi. Mai quay ra mà trả oai: Anh thấy em giỏi chưa? Không cần làm gì á mà cũng đuổi được hắn á. Vũ đang định trả lời Mai thì Đào bất ngờ ngã quỵ xuống, khiến cho anh phải nhanh tay đỡ lấy. Cô choàng tay ôm ghì lấy Vũ, cả người nhũn ra trong lòng của anh. Vũ à, em muốn về nhà. Vũ liếc nhìn sang Mai một cách bất đắc dĩ, đành dìu Đào ngồi lên chiếc xe đạp cũ. Dù cô không nói gì, anh cũng sẽ đưa cô về, nhưng không phải trong tư thế quá thân thiết như thế này. Vũ nới lỏng Đào ra khỏi người mình, tuy nhiên không có tác dụng. Càng nới thì cô càng ôm chặt hơn. Mai hơi ngơ ra một lúc, có lẽ Vũ vẫn còn thích Đào rất nhiều. Đến khi nghe Vũ gọi, Mai mới chợt giật mình: Mai ơi, dừng hộ anh cái xe chứ. Mai lúng túng chạy lại giúp Vũ, sau đó tiếp tục đứng trân ra. Anh đỡ lấy Đào ngồi lên xe, tay giữ chặt lấy tay Đào, đang vòng qua eo của mình, tránh để cho cô ngã bật ra phía sau, e ngại mà nhìn Mai. Anh về trước nha. Mai khẽ gật đầu, mặt buồn trười trười, lặng thinh nhìn Vũ chở Đào đi về ngay trước mặt. Đi được một đoạn, Đào mở mắt ra liếc nhìn Mai đang cúi đầu ở phía sau lưng, nở một nụ cười hài lòng. Tay cô càng ôm chặt lấy eo của Vũ hơn, mặt dán vào tấm lưng của anh, yên tâm mà ngủ tiếp đi. Định cướp Vũ của cô sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Vũ gõ cửa phòng trọ của Chi, dường như Chi đang ngủ say. Anh đứng đợi một lúc cô ấy mới ra mở cửa, miệng còn háp dài. Nó lại say nữa hả? Anh gặp Đào giữa đường. Thôi, em đỡ Đào vô ngủ đi. Chi một tay vòng qua ôm eo Đào, một tay giữ lấy cánh tay đang choạng qua vai mình, lôi Đào vào bên trong nhà, đỡ cô nằm phịch xuống giường, rồi quay ra cửa nói: Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Vũ chỉ cười rồi quay lưng ra về, cũng không hỏi han, lo lắng sốt ruột như mọi lần thấy Đào say xỉn nữa. Mãi rồi anh cũng nhận ra Đào không thuộc về anh, không để ý tới anh, quan tâm thành ra lại làm phiền thêm. Chỉ nhận ra sự thay đổi này của Vũ, nhưng cơn buồn ngủ không cho cô suy nghĩ quá nhiều. Chỉ chốt vội cửa lại rồi quay vào bên trong mà ngủ tiếp. Miệng cô ngáp dài toan leo lên giường, thì giật nảy mình lùi ép sát lưng vào trong tường, mái tóc ngắn dựng đứng hết cả lên. Mày làm sao vậy Đào? Đào giống như bị ma nhập, bật dậy ngồi bần thần ở đầu giường, mái tóc xõa rối nụi trước mặt, dọa cho Chi sợ tái mét. Giọng cô run rẩy mà van xin: Đào à, đừng làm tao sợ mà. Hai mắt Đào mở trừng lên, chậm chậm đứng dậy tiến về phía cô. Chi càng ngày càng áp sát vào bức tường, tới nỗi không còn một khe hở cho kiến chạy qua luôn. Mắt cô nhắm tịt lại, vẻ mặt miếu máu khi phải đối diện với Đào. Nhưng dường như lời van xin của Chi không có tác dụng. Đào vẫn không có vẻ gì là trở lại như bình thường. Hai bàn tay của cô nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của Chi, cố trướng sát mặt Chi, giọng thều thào: Tao xin lỗi. Mày đừng giận tao chuyện hồi chiều nữa nha. Lúc này Chi mới dám mở mắt ra. Xin lỗi mà cũng dùng cách này nữa hay sao? Rồi còn cả cái tông giọng chẳng khác gì một người đã chết, dọa cho cô khiếp vía. Tức giận, Chi đập liên tục vào người Đào. Mày bị không hả? Làm tao hết hồn à. Đào cười lên the thé, làm cho Chi giật mình thêm một lần nữa. Cô hơi nhíu mày lại, nghi vấn nói: Chọc nữa là tao giận nữa đó. Đi ngủ đi mày. Thanh âm của Đào lại chùng xuống, mặt cúi gằm, tóc xõa che hết mặt, lững thững mà trèo lên giường đi ngủ như một người mộng du. Chi lắc đầu ngao ngán, chắc nó say quá trời cũng nên. Đến tận mấy ngày sau, khi Chi nhắc lại chuyện đó, Đào say không thể nhớ nổi mình đã làm cái gì, một chút ấn tượng cũng không có. Canh lúc Chi đi làm thêm, Đào lén lút trở về nhà, xách theo một túi bánh kẹo, sữa cho búp bê. Sợ Chi trở về đột xuất, mỗi lần như thế cô đều phải khóa kín hết cửa lại. Đào cẩn thận lôi một cái hộp hình chữ nhật giấu trong tủ quần áo ra, mở cái ổ khóa bé tí tẹo, mỉm cười hạnh phúc khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đôi tay cô khẽ trung lên khi chạm vào trong con búp bê. Cô luôn thật cẩn thận, nhẹ nhàng với nó vì sợ làm nó đau. Đào bồng con búp bê tới bên giường, bốc cho nó một cái bánh gạo, đưa lên gần miệng búp bê, ánh mắt âu yếm nói: Nè, con có đói không? Búp bê không phản ứng gì. Nè, ăn đi con, ngoan lắm á, ăn nhiều chút nha con. Rồi đôi môi của Đào trung lên, đôi mắt trào lệ ra, sụt sịt mà nói: Mẹ xin lỗi, chắc con ở nhà một mình buồn lắm hả? Bất giác, mắt con búp bê cũng cụp xuống khi thấy Đào khóc. Dường như nó cũng đang không vui. Nó rất muốn an ủi mẹ mình, nhưng trong cái hình hài một con búp bê không cho nó làm điều đó. Đào khẽ xoa đầu búp bê, vuốt lại chiếc áo vest cho phẳng phiu. Rồi cô chợt nhớ tới lời của thầy Thịnh: Quỷ nhì đó, nó sẽ quấy những người mà cô ghét, hoặc là những người cô rất yêu quý, vì nó ganh tị. Tuy nhiên, nếu như cô muốn nó theo ám ai lâu dài, thì cô phải có được một đồ vật của người đó cột vào với con búp bê. Cặp lông mày của Đạo hơi trâu lại, mắt láo liền. Làm sao để lấy được đồ của Khanh chứ? Cô nhìn xuống búp bê. Con à, con có muốn có người chơi cùng cho đỡ buồn không? Nụ cười trở lại trên môi của Đạo. Ánh mắt cô có chút dịu dàng lại, có chút điên dại đi. Đặt con búp bê vào trong chiếc hộp gỗ, sau đó khóa lại giấu vào trong tủ quần áo. Đạo thay một bộ đồ mới. Lần này là một chiếc váy đỏ ngang vai, xẻ tà, bó sát cơ thể, khiến cho người ta nhìn vào mà không khỏi bỗng mắt. Cũng mấy ngày rồi cô bỏ học không tới lớp điểm danh, tự dưng thấy thật nhớ trường, nhớ lớp ghê lắm. Đào ra ngoài cửa vẫy taxi, ăn mặc như thế này không thể đi xe ôm được. Bây giờ Đào nổi tiếng khắp trường rồi, vừa xuất hiện lại gây được sự chú ý của mọi người, nhất là với lũ con trai. Đứa nào đứa nấy cũng chảy nước dãi thèm thuồng. Đào tia mắt liếc nhìn xung quanh một vòng. Trong đám người đó, cô thấy Vũ đang đứng ở một khoảng xa nhìn cô. Cổ họng của Đào có hơi nghẹn lại, khẽ nuốt nước bọt. Cô lại chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Dù gì mục đích của cô hôm nay đến trường cũng là để tìm Khanh. Vũ thì đã sớm đoán được, dù có như thế nào, Đào cũng sẽ không tiến về phía anh, dù cho cô ấy có nhìn thấy. Chỉ là anh vẫn quen có một tia hy vọng nhỏ nhoi như thế. Buồn bã, Vũ đành lẳng lặng quay lưng trở đi khỏi đám người đông đúc. Được một lúc sau thì gặp Hiệp. Hiệp lúc nào cũng xuất hiện trong một bộ dạng rất là vui vẻ và tràn đầy năng lượng, trên tay cầm theo một gói snack bí đỏ. Ê Vũ, mày khóc đi chứ, mấy nay nắng quá. Vũ không nói gì, mặt yếu xìu quay qua nhìn Hiệp, rồi lại tiếp tục bước từng bước chán chường. Hiệp hơi ngơ ngáo, anh gãi đầu. Tao nói đùa vậy thôi, không lẽ mày định khóc thiệt sao? Vũ quay sang nhìn Hiệp với một khuôn mặt y chang như lúc nãy. Anh tiếp tục giữ im lặng. Hiệp dừng lại, bỏ miếng bánh vào trong miệng, rồi vụt lên huýt nhẹ vào tai Vũ một cái. Nè, ngoan đi đừng có khóc, anh cho ăn bánh nè. Nở một nụ cười không có chút sức sống, rộng tới mang tai, Vũ khẽ lên tiếng. Cảm ơn. Nói xong thì anh dùng cặp chân dài bước đi nhanh như gió, trốn khỏi Hiệp. Anh chẳng còn lòng nào mà nghe nói giỡn nổi nữa. Hiệp ngẩng cổ lên, dốc những miếng bánh còn lại trong cái gối vào trong miệng, lắc đầu nói với theo sau lưng Vũ. Ơi, thiên thu dạng cổ không ăn snack là khổ. Dạng cổ thiên thu, mày không ăn snack cho nên lúc nào cũng khổ sở vậy đó. Nè Vũ, cho dù có ăn 100 gói snack á, cậu không hết khổ được đâu. Tưởng ai cũng mê như ông hả? Hiệp vừa quay lại đã bị Chi đấm cho một cái vào bụng. Hai má anh phồng đỏ lên, ôm lấy bụng. Chi thì bình thản ung dung bước đi. Vũ, khổ là gì cái khác á? Hả? Nó khổ gì cái gì à? Chi quay sang nhìn Hiệp, nói một câu chắc nịch. Vì yêu. Nè, tôi cũng khổ vì yêu vậy. Nhưng mà tôi ăn snack vô á là thấy hết khổ. Chung quy á là tại nó không ăn snack thôi. Cặp lông mày của Chi nhíu lại, mặt đầy giễu cợt. Cái gì? Ông yêu ai mà khổ? Hiệp đứng thẳng người lên, thôi ôm bụng, chỉ vào Chi mà nói. Yêu bà đó, mà bà suốt ngày đánh tôi, vậy có khổ không chứ? Mặt Chi bỗng nhiên đỏ ửng lên. Cô có chút lúng túng, ngoảnh mặt đi hướng khác. Có ai lại nói thẳng thừng ra như vậy hay không chứ, làm cho cô ngại hết chỗ trốn. Chị lấp ấp. Ông đừng có nói bậy bạ. Nói rồi cô một mạch chạy đi đằng trước. Hiệp lại ngơ ngáo, sao hôm nay ai cũng lạ vậy không biết. Tưởng có mỗi thằng Vũ khổ vì không được ăn snack thôi chứ, không ngờ Chi cũng điên vì không ăn được snack. Thế là còn mỗi mình anh bình thường thôi. Đào nhanh chóng rời khỏi những con mắt đang chăm chú hướng về phía mình mà đi tìm Khanh. Thật không khó để tìm được hắn ta, bởi vì hắn lúc nào điểm danh xong cũng trốn ra căng tin để ngồi. Cô sải đôi chân dài miên man đến căng tin giả chợ mua nước, mắt liếc nhìn xung quanh xem Khanh ngồi ở đâu nhưng không thấy. Bất quá bèn hỏi đàn em của hắn, giọng đầy hằn học. Khanh đâu rồi? Lũ đàn em đúng là dại gái, vừa thấy Đào bắt chuyện một cái, đứa nào đứa nấy trố mắt cả ra, ngẩn ngơ như bị hút hồn. Đào tỏ ra khó chịu, giọng hằng học hơn. Tôi hỏi Khanh đâu rồi? Lúc này chúng mới giật mình, vội nuốt nước bọt, lắp bắp mà trả lời. Đi tìm Mai rồi. Đào tự hỏi hắn tìm Mai làm cái gì? Liệu có phải định cưa cẩm cô ta hay không? Thật bất ngờ là người như Khanh lại có lúc ăn chay, thích loại con gái ngây thơ ngu ngốc như Mai hay sao? Đúng là ai cũng có thể thay đổi. Biết Mai đâu không? Cả đám đều đồng loạt lắc đầu. Đào chép miệng, chẳng trông cậy được gì vô cái lũ vô dụng này. Không đứng đó lâu hơn nữa, cô quyết tự đi tìm. Bây giờ trường đang nghỉ giải lao, nên chắc hẳn cô ta sẽ không ở trong phòng học. Nghĩ vậy, Đào đi dọc hết các hành lang ngóc ngách để có thể tìm ra Mai và Khanh. Cô đi tới đâu cũng nhận được sự chú ý của đám đông. Con gái thì dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị nhìn Đào. Cánh con trai thì thẹn thùng, có kẻ lại khao khát hiện lên trên mặt. Nhưng không ai trong số họ cản bước được Đào. Tất cả đều tránh dạt ra khi Đào đi ngang qua, giống như dẹp đường cho một nữ hoàng vậy. Điều này làm cho cô khá hài lòng. Nó khiến cô ngẩng cao đầu đầy kiêu căng. Bất giác mặt cô biến sắc đi khi chạm mặt Vũ. Cô đứng khựng lại. Vũ ngẩng đầu lên nhìn Đào, rồi cũng ngoan ngoãn dạt sang một bên, nhường bước cho cô giống như những người kia. Đào trên gương mặt thoáng một chút không vui. Sao Vũ lại giống như bọn họ như vậy chứ? Cô nhìn về phía anh một giây. Vũ mỉm cười hiền lành, một nụ cười chấp nhận sự an phận. Có cái gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng của cô. Bàn tay cô hơi run, chân cố gắng bước tiếp đi thật kiêu hãnh. Và cuối cùng Đào cũng nhìn thấy Khanh và Mai. Cô khoanh tay đứng trong một góc, quan sát cái trò khỉ mà Khanh bày ra để khiến cho Mai phải mềm lòng. Mấy trò cũ trích này hắn từng làm với cô và với rất nhiều đứa con gái khác nữa. Đúng là nó có tác dụng thật. Đứa như cô một thời cũng siêu lòng vì nó. Mấy cái trò này xem ra không có tác dụng với Mai. Cô ta tỏ ra thờ ơ không để ý. Còn Khanh thì cứ như một con rối múa Mai qua lại. Có lẽ sức chịu đựng của Mai cũng đã lên tới đỉnh điểm khi Khanh cứ lải nhải như thế này. Cô ta quay lưng bỏ đi và đúng lúc bắt gặp Đào. Mai hơi cúi mặt xuống. Có lẽ cô cũng như bao đứa con gái khác, vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với nhan sắc của Đào. Đối diện với một người đẹp, liền thấy tự thẹn trong lòng. Đôi môi của Mai khẽ bậm lại, lặng lẽ mà trời đi. Đào để ý từng cử chỉ của Mai, một chút tự tin hay dũng khí cũng không có. Hạng con gái tầm thường như thế này mà cũng có kẻ để ý sao? Lạ thật. Chờ Mai bỏ đi, Đào chậm chậm tiến lại gần phía Khanh. Hắn ta tỏ ra dửng dưng đút tay vào trong túi quần, không mấy chào đón sự xuất hiện của Đào. Sao đó? Gặp lại người yêu cũ thấy không vui hả? Cô tìm tôi có chuyện gì? Đào bật cười, bàn tay khéo léo bẻ lại cổ áo cho Khanh, vuốt xuống ngực, rút trong túi của hắn chiếc găng tay ra. Có cái gì đâu, muốn xem anh tán gái như thế nào thôi. Đưa tay lên gạt phát bàn tay của Đào, Khanh tỏ vẻ chán ghét. Cô đó, tốt nhất là tránh xa tôi ra. Nói xong, Khanh liền bỏ đi. Được vài ba bước thì hắn hơi khựng lại, thở dài. Để nói ra những lời cay đắng thật không dễ với hắn mà. Đào vò chặt chiếc khăn tay làm cho nó nhào nát, nheo mắt nhìn theo sau Khanh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cô tránh xa hắn cũng được thôi, nhưng con của cô hắn không tránh xa được. Rồi có ngày hắn sẽ phải quay lại, quỳ dưới chân cô mà xin tha mạng. Việc cũng đã xong, Đào chẳng cần phải ở lại ngôi trường này lâu thêm nữa. Cô cứ thế thảnh thơi mà rời khỏi đi. Góc hành lang len lỏi những tia nắng hắt ngang qua khuôn mặt của Đào. Nó không quá gắt như nắng chiều, nhưng cũng đủ khiến cho cô nóng nảy khi thấy Mai và Vũ tươi cười ở trước mặt mình. Vũ cầm cái bút gõ nhẹ lên đầu, giả vờ hung dữ. Mai thì ôm đầu xích xoa sau cái cú gõ vừa nãy, mặt phụng phịu. Anh phì cười. Em vẫn không hiểu bài này sao? Mai khẽ lắc đầu. Anh dùng tay đỡ trán bất lực. Đúng là Mai mà. Anh đã giảng đi giảng lại cho cô cái bài này hơn cả chục lần rồi, mà cô ấy vẫn lắc đầu không hiểu. Dù là bất lực thật, nhưng anh không có vẻ gì là bực bội. Nếu có cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Ngược lại, ánh mắt rất dịu dàng với Mai. Hay là... Vũ đang nói dở câu thì im bặt khi nhìn thấy Đào. Không biết cô ấy đã đứng đó từ bao giờ. Mai ngờ ngác, mắt tròn xoe. Cô vẫn cười rất tươi. Hay là thế nào? Cổ họng của Vũ bỗng trở nên khô khan. Anh khẽ nuốt nước bọt. Anh hướng sự tập trung của mình về phía Đào, mà quên đi sự tồn tại của Mai ở bên cạnh. Nhận ra sự khác lạ của Vũ, Mai liền ngoảnh đầu về phía sau, nhìn bóng lưng Đào bỏ đi. Cô lây lây tay Vũ, môi bậm lại. Nè, anh đuổi theo Đào đi. Hai tay của Vũ chống tạm lên lan can, người hơi khom lại. Anh nhíu cặp lông mày, ánh mắt hướng ra xa xăm, nhìn sự tấp nập dưới sân trường, tâm trạng chùng xuống. Không cần đâu. Cảm giác bây giờ của Vũ, Mai hiểu rất rõ. Vì cô cũng như thế. Gần người mình thích mà không thể nói ra, cũng không thể tiến tới hơn. Nhưng cô chẳng có cách nào giúp cho anh cả. Nếu có cách, cô đã tự giúp cho chính mình rồi. Mai im lặng, đặt tay lên vai của Vũ an ủi. Anh nhìn Mai, nhìn thấy cô đang khẽ gật đầu. Có lẽ do bực bội cho nên Đào bước nhanh hơn bình thường. Gót dài của cô vì thế mà vô tình bong ra. Đúng là đã xui xẻo, lại còn đến cùng một lúc. Cô bực mình, cúi xuống tháo giày ra gõ mạnh xuống đất. Nhưng xem ra không có ích gì. Gót dài của cô bị bong keo rồi, không thể dính lại được nữa. Đào bất lực đành ngậm ngùi tháo nốt chiếc giày còn lại mà xách lên trên tay. Giữa lúc đó Vũ cũng kịp chạy tới. Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy. Đào vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thờ ơ. Vũ chậm chậm tiến lại gần phía Đào. Anh cúi xuống tháo đôi giày dưới chân mình ra, cẩn thận đeo vào chân của cô. Xong xuôi thì đứng lên, mỉm cười hiền hòa mà nói. Nhớ phải trả lại cho anh đó. Đào nghiêng mặt qua hướng khác, cố tình không nhìn Vũ, giọng lạnh lùng. Biết rồi. Nói xong cô bỏ đi trước. Cô biết Vũ sẽ không thể nào bỏ rơi cô được. Nhưng còn anh vẫn cứ đứng trầm ngâm ở đó, không nhìn theo Đào nữa. Anh nhìn cô bỏ đi rất nhiều lần rồi. Nếu nhìn nữa, chắc sẽ không chịu được đau lòng mà chết đi mất. Đôi môi của Vũ mím lại, nghẹn ngào quay lại cạnh bên Mai. Mai vẫn đứng yên ở đó đợi Vũ. Sao rồi? Xong rồi. Anh vốn định tìm Đào giải thích vì sợ cô ấy nhìn thấy anh và Mai sẽ hiểu lầm. Nhưng chắc là không cần nữa. Cô ấy vốn không quan tâm tới anh. Anh có làm gì với ai cũng không quan trọng. Giải thích nhiều đâm ra tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của người ta. Đào thích thú vừa đi vừa ngắm nghía đôi giày dưới chân của mình. Chốc lát đã vẫy được một chiếc taxi để về nhà. Tâm trạng của cô hôm nay khá là vui, liền bo thêm cho tài xế một ít. Đào vui vẻ bước lên trên cầu thang, tâm trạng phơi phới như vừa nhặt được tiền tỷ vậy. Nhưng cô vẫn không quên cẩn trọng, ngó nghiêng một hồi như ăn trộm, mới dám mở cửa phòng trọ cho cẩn thận đóng lại. Tiếng cửa tủ quần áo ngân dài kẽo kẹt. Đào lôi con búp bê ra ngoài, âu yếm vuốt ve lấy nó một hồi. Rồi cô lấy chiếc khăn tay trộm được từ Khanh, cột khình nơ vào cổ của con búp bê, mỉm cười mà nói. Của bố con đó. Con nhớ cho thật kỹ. Bố đã bỏ rơi mẹ con mình, ép mẹ buộc phải phá bỏ con, hại con không được nhìn thấy mặt trời. Chính bố con là người khiến cho mẹ con ta ra nông nỗi ngày hôm nay. Con phải thay mẹ hành hạ hắn ta, bắt hắn ta chịu nỗi đau gấp vạn lần. Ánh mắt Đào ánh lên một nỗi căm phẫn tột cùng. Cô nắm tay thành nắm đấm, như muốn nghiền nát Khanh ra thành trăm mảnh. Phải có như vậy cô mới hạ dạ được. Với bản tính trăng hoa của mình, Khanh không thể không tìm tới phụ nữ. Hắn hẹn hò, đi ăn đi chơi, chiều chuộng các cô gái. Vì thế có rất nhiều bóng hồng vây xung quanh hắn ta. Hôm qua hắn có thể hẹn với em A, hôm nay lại có thể hẹn với em B. Đôi khi thì hắn phải xếp lịch vì có quá nhiều em hẹn. Vẫn một ngày như mọi ngày, bóng hồng lại xuất hiện trên xe của hắn. Và bây giờ hắn sẽ đưa nàng tới khách sạn để tận hưởng vui thú của cuộc đời. Một tay Khanh cầm vô lăng, tay kia cầm tay cô gái, đưa sát lên môi mà hôn nhẹ. Trong khi tâm trạng của hắn đang rất vui, thì nơi gương chiếu hậu xuất hiện ra một đứa trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau. Khanh tạm buông tay bóng hồng của mình ra, nhìn thật kỹ vào gương chiếu hậu một lần nữa. Hắn nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng tất cả chỉ là hắn nghĩ mà thôi. Đứa trẻ vẫn ngồi ở đó. Hắn ngoảnh đầu lại phía sau khi vẫn đang lái xe. Có lẽ gương chiếu hậu của hắn có vấn đề rồi. Làm gì có ai ngồi ở sau đâu chứ. Trong khi Khanh đang chắc như đinh đóng cột rằng cái gương chiếu hậu có vấn đề, thì cô gái ngồi bên cạnh kêu toáng lên, kèm theo đó là tiếng còi xe đang bấm loạn xạ. Cẩn thận kìa, xe phía trước. Khanh nhanh chóng quay đầu lại, chân hắn đạp dội thắng. Do quá gấp nên đầu hắn đập nhẹ vào trong vô lăng, tuy hơi đau nhưng may mắn vẫn chưa xảy ra tai nạn. Chiếc xe đi ngược chiều cũng kịp thời lách qua được xe của Khanh một cách an toàn. Hắn đưa tay lên sờ cái cục đang chuẩn bị u lên trên đầu với một thái độ có chút bực dọc. Tức thật. Nhưng cũng không quên bóng hồng ngồi bên cạnh, quay sang hỏi han cô ta. Sau cú va chạm nhẹ vào đầu xe, cô ta đang gục xuống hẳn là ngất đi rồi. Chắc là do sợ quá cũng nên. Khanh lấy người cô ta ra sức mà gọi. Nè, không sao rồi, em dậy đi. Thế nhưng cô ta vẫn không có chút phản ứng. Nè. Hắn định vén mái tóc dài đang xõa của cô lên, nâng cầm nghiêng qua nghiêng lại xem có trầy xước hay bị thương ở đâu hay không, để còn đưa đi bệnh viện. Ấy thế mà chẳng thấy gì cả. Hắn nhíu mày câu có, nghĩ rằng cô ta đang giả vờ để làm tình làm tội. Nè em tỉnh dậy đi, muốn cái gì mua cho. Trong cô ta vẫn không có phản ứng, Khanh bắt đầu lo lắng. Yết hầu của hắn trượt xuống, nuốt lấy một ngụm. Hắn liên tục vỗ nhẹ vào bả vai của cô. Nè nè, em sao vậy? Nè. Có lẽ thấy dọa được cho hắn sợ sệt, nên lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên, mỉm cười bình thản. Khanh cũng được một phen thở phào. Nhưng chưa được lâu thì hắn lại giật bắn mình lên. Cô ta đang cười một cái điệu cười rất là kinh khủng, chẳng khác nào tiếng cười của một đứa con nít, mà đáng sợ hơn rất nhiều. Lòng bàn tay của Khanh bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn liên tục nuốt nước bọt, giọng nói trở nên lắp bắp. Em làm sao vậy? Ngay lập tức, cô gái trước mặt hắn biến thành một đứa trẻ con. Là đứa trẻ lúc hắn nhìn thấy trong cái gương chiếu hậu. Nó khúc khích cười, chân tay bụ bẩm mà gọi. Bố, bố ơi. Khanh rối loạn, vội vàng tháo dây an toàn để rời khỏi xe. Nhưng khi hắn tháo được thì cửa xe lại không mở được. Chẳng biết gặp phải chuyện gì rồi, cái xe chết tiệt này. Khanh cứ liên tục đập vào cửa một cách tuyệt vọng. Còn đứa trẻ kia đã bắt đầu sấn lại gần hắn. Thất khiếu đã biến thành những cái hố sâu, đặc biệt là khuôn miệng. Mỗi lần chuyển động lại nhả ra một làn khói đen. Giọng nói của nó cứ vang lên lanh lảnh trong đầu của Khanh, đầy ám ảnh. Bố ơi, bố ơi. Hắn dường như muốn phát điên lên. Giọng nói của đứa trẻ đó cứ như những nhát dao đâm sâu vào não của hắn vậy. Vừa đau vừa tê dại, Khanh bực bội mà quát lên. Cầm miệng lại. Thế nhưng đứa trẻ vẫn không chịu dừng lại. Nó vẫn cứ lì lợm mà gọi lên đều đều. Bố, bố làm sao vậy bố? Tao không phải bố mày. Tao không phải bố mày. Hắn đào tới nỗi không thể kiềm chế được nữa, chỉ muốn bóp cổ cái đứa trẻ cho nó ngưng lại thôi. Khuôn mặt hiện rõ một sự đau đớn đến thống khổ. Bàn tay của hắn cứ vò đầu bứt tóc để dập đi cái tiếng nói âm u trong đầu, nhưng không có tác dụng. Bất quá hắn đành làm liều. Tay hắn nắm thành nắm đấm, dùng hết sức mà đấm vào mặt đứa trẻ kia. Cô gái ngồi bên cạnh của Khanh kêu lên một tiếng như lợn bị chọc tiết, tay ôm mặt miếu máu. Chỗ bị Khanh đấm đã nhanh chóng ửng đỏ và tụ máu lại. Trời ơi, anh bị làm sao vậy? Cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Vừa mới ngủ tiếp đi được đôi chút, thức dậy đã bị Khanh đấm cho bầm dập. Cô ta vô cùng bực bội bỏ xuống xe, còn không quên đạp vào đầu xe của hắn vài cái cho hả giận. Đồ điên mà, xui xẻo gì đâu không à. Khanh dùng tay tự đập vào trán của mình liên tục. Hắn không chắc chuyện vừa xảy ra với mình là ảo giác hay là thật nữa. Rồi hắn đành tự trấn an mình rằng câu chuyện vô lý như vậy không thể nào là thật được. Chẳng qua là hắn bị đập đầu vô lăng sau vụ va chạm vừa rồi, cho nên đầu hơi choáng váng, gây ra ảo giác một chút thôi. Giờ thì ổn rồi. Hắn mở điện thoại lên xem giờ. Đã hơn 10 giờ đêm. Sau cái vụ vừa rồi, hắn chẳng còn hứng thú mà hò hẹn thêm với cô gái nào nữa. Đành lái xe quay trở về nhà. Mặt trời lại lên, đánh thức căn trọ nhỏ. Chi đã dậy từ lúc nào, chỉnh trang đầu tóc tất tần tật. Cô điềm nhiên trong một cốc nước nóng uống cho ấm bụng trước khi ra bên ngoài, đồng thời cũng đánh thức Đào dậy. Nè, dậy đi mày. Đào ngáp dài, dạo này cô bê tha quá. Đêm thì uống rượu say xỉn tới khuya mới về nhà, ngày thì ở nhà ngủ nướng, rồi đi dạo, trong khi trường lớp thì không thèm đặt chân tới. Càng ngày Chi càng cảm thấy lo lắng cho Đào. Nè, mày không tới lớp điểm danh á thì lại thấy bà nha con. Đào gãi đầu, bộ dạng trông thật nhếch nhác. Cô lại ngáp dài thêm một cái nữa, chán chường mà nằm xuống giường. Tí lại thì tí lại, tao không cần. Thích nữa thì nghỉ học luôn. Chi chép miệng, cặp lông mày cau lại, giở giọng ca môn thuở như mấy bà già vậy. Nè, mày quên mục đích của tụi mình lên thành phố á là để đi học sao? Mày muốn đổi đời hả? Mày cứ định đi làm thuê mãi sao? Cho còn mẹ mày dưới quê nữa. Cô thở dài ngao ngán. Lúc nào Chi cũng lôi mẹ cô ra để mà nhắc nhở cô cả. Mãi rồi cô thấy Chi thật phiền phức khi cứ cằn nhằn bên tai những cái chuyện trời ơi đất hỡi. Cô tự biết lo cho mình. Đổi đời với cô không quá khó, chẳng cần bằng cấp làm cái gì. Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này cũng dư sức. Đào cầm điện thoại lên bấm, tạm thỏa thuận với Chi cho yên sáng mai. Trời ơi, tao biết rồi. Chút nữa tao lên trường là được chứ gì. Mày lắm chuyện quá. Chi lắc đầu chịu thua. Đào có lên lớp hay không lên lớp cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Nhắc nhở là chỉ muốn tốt cho Đào mà thôi. Vậy mà nó cứ thờ ơ, làm như là chuyện của người khác. Chi cầm chai nước lọc, khép tạm cửa lại, vẫn không quên dặn Đào câu nói quen thuộc. Nè, ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận đó. À, tao biết rồi. Đào ném điện thoại lại qua một bên, thả lỏng người mà nhìn lên nơi trần nhà. Chợt cô bật dậy, lén nhìn ra bên ngoài, cho tới khi chắc chắn Chi đã hoàn toàn rời khỏi đi, mới vội vàng khép cánh cửa lại. Và vẫn như mọi lần không có Chi ở đây, Đào lại lôi con búp bê ra mà trò chuyện. Cô đặt búp bê ngồi dựng trên giường, còn bản thân của mình thì ngồi tạm dưới đất. Hai tay cô chống cằm nhìn nó. Con yêu à, dạo này con chăm sóc bố có tốt không? Búp bê không có phản ứng gì, mặt nó vẫn trơ ra một kiểu. Vẫn là đôi mắt biết cười, được thêu bằng chỉ đen. Vẫn là cái miệng đỏ chúm chím ấy. Nhưng Đào thấy nó sao càng ngày càng đáng yêu tới như vậy. Kìm lòng không được, mà dùng hai tay bẹo nhẹ má của búp bê. Có bố chơi cùng chắc vui nhiều hơn hả? Còn bố con không biết cảm thấy như thế nào nữa. Đào ngân dài câu cuối như đang hạ hê lắm. Phải rồi, cô cũng nên tới trường xem thử Khanh như thế nào. Lỡ đâu hắn muốn cầu xin tha thứ mà không tìm thấy cô thì tội nghiệp lắm. Rồi Đào vuốt lại bộ đồ trên người con búp bê cho phẳng phiu, đặc biệt là chiếc khăn tay của Khanh, cho mỉm cười cưng nựng nó. Con yêu hôm nay ở nhà nha, để mẹ tới thăm bố của con. Khanh mấy hôm nay trông hốc hác hẳn đi. Người hắn gầy sộp xuống, trông cứ như một cái xác chết. Hắn tu chai nước lọc trên tay, do quá vội vàng không cẩn trọng mà bị sặc sụa đi. Hắn tức giận ném thật mạnh cái chai xuống đất, khiến nước văng ra tung tóe. Bọn đàn em của hắn trông thấy hắn hung dữ như vậy, đứa nào đứa nấy cũng đều liếc nhìn nhau, sợ sệt không dám lên tiếng, cứ im tinh tích như kẻ câm. Khanh vò đầu một cách mệt mỏi. Đầu hắn bây giờ ám ảnh toàn là tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Mà cho dù hắn có làm cái gì, cũng không dứt đi được. Thật chua vì Đào đã tới kịp để trông thấy được cái dáng vẻ tội nghiệp này của Khanh. Cô giả vờ sải bước đi ngang qua, tay khoanh lại trước ngực, kiêu ngạo mà nói: "Sao? Mới sáng sớm mà sao trông thảm thương vậy? Báo ứng tới rồi hả?" Đậu Khanh vẫn còn đang choáng váng, lại được thêm Đào khiêu khích, hắn tức giận tới tột độ, lấy cốc nước đang uống dở của một trong những đứa đàn em đập mạnh xuống bàn. Nước văng trước mặt những đứa xung quanh, khiến cho chúng ai nấy cũng đều giật mình. Đào cũng bất ngờ trước thái độ đó của Khanh, nhưng hắn càng như thế này cô càng cảm thấy vui, lấy đó được đà mà khích tiếp. "Sao vậy? Tôi nói đúng quá cho nên nổi giận hả?" Rồi cô bật cười lên hả hê. Tiếng cười đó truyền vào tai Khanh, trở thành một loạt những âm thanh the thé chối tai. Đôi mắt của Khanh bỗng trở nên đỏ hoe, mặt nổi những đường gân xanh. Hắn quát lên: "Câm miệng! Câm miệng lại!" Hay lắm, dám lớn tiếng với cô hay sao? Cô cũng không vừa. Hắn càng tức giận thì cô càng thích chọc cho hắn tức giận cho tới chết đi. Đào tiếp tục cười: "Không câm đó, mày làm gì được tao?" Khanh đứng bật dậy, nóng nảy tới mất kiểm soát, cứ thế lao tới mà bóp cổ Đào. Hắn ép cô vào sát tượng, dùng hết sức mà bóp chặt lấy bàn tay. Đào lúc này dĩ nhiên là không thể cười được nữa, mặt cô đỏ hết cả lên, miệng ngáp như một con cá mắc cạn, hai mắt mở trừng ra, bàn tay ra sức đấm vào bàn tay của Khanh nhằm buộc hắn phải buông tay ra. Nhưng rồi sức lực của một cô gái yếu ớt như Đào vẫn thua một gã đực trựa như Khanh. Hắn hung hãn tới nỗi tất cả mọi người xung quanh đều sợ, không ai dám can ngăn, tất cả đều nép ra xa Khanh. Còn bọn đàn em của hắn thì cứ run rẩy mà van xin xung quanh. Nhưng Khanh không để ý tới mấy lời của chúng, trong đầu hắn chỉ vang lên toàn là tiếng cười quái gở của trẻ con, pha lẫn tiếng cười khanh khách đầy kinh dị. Não bộ vì thế mà cũng tê liệt, không kiểm soát được hành vi của mình. Đôi mắt của hắn trở nên mịt mù. Hắn chỉ biết rằng mình phải làm một cái gì đó để ngăn những thứ u ở trong đầu lại thôi. Hắn chọn cách bóp cổ Đào, trong khi không biết đó là Đào. Bị Khanh siết chặt cổ, Đào cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, tay hắn càng siết mạnh hơn. Đào gần như bị Khanh nhấc bổng lên, chân đã rời khỏi mặt đất chừng 1-2 cm, chới với như một con cá mắc lưới. Cứ kéo dài như thế này, chắc cô sẽ mất mạng mất thôi. Vừa hay lúc đó Vũ đã tới kịp, anh giáng cho Khanh một cú đấm thật mạnh, khiến cho hắn ngã phăng xuống đất, máu chảy ra ở khóe miệng. Mà cũng nhờ vậy, hắn mới tỉnh táo hơn, giọng cười u ám trong đầu vì thế cũng chấm dứt đi. Hắn bắt đầu ý thức được mọi chuyện đang xảy ra, đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh. Còn Vũ, anh lại tiếp tục lao tới, giáng cho Khanh thêm vài cú đấm nữa vào mặt. Anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương tới Đào, đặc biệt là Khanh, bởi hắn đã làm tổn thương Đào quá nhiều trong quá khứ rồi. Anh như trút hết mọi tức giận trong những cú đấm của mình. Khanh dường như đã đau lắm rồi, hắn không còn sức mà kháng cự nữa, cứ mặc cho Vũ mặc nhiên mà đấm tùy ý. "Xin lỗi, xin lỗi ngay đi!" Vũ quát lên. Chưa bao giờ người ta thấy Vũ tức giận như vậy. Trước giờ Vũ ở trong lòng mọi người là một hình tượng điềm tĩnh, thư sinh. Ai nấy đều nhận ra Vũ tức đến như thế cũng chỉ có những chuyện liên quan tới Đào mà thôi. Khanh không nói gì, trên khuôn mặt của hắn chỉ còn hiện lên một nụ cười chua chát đầy bất lực. Mai nãy giờ đỡ lấy Đào cũng không khỏi bất ngờ giống như mọi người khi trông thấy hành động của Vũ. Nhưng nếu bọn họ là hiếu kỳ và thích thú khi lần đầu thấy Vũ hung dữ như vậy, thì cô lại lo sợ. Cô lo lắng cho Vũ. Nếu anh cứ đánh Khanh như thế này thì chắc hắn sẽ phải nhập viện mất. Gia đình Khanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Vũ. Cô hét lên: "Đủ rồi Vũ, đừng có đánh nữa!" Vũ quay lại nhìn Mai, đôi mắt của cô ánh lên một sự sợ hãi rõ rệt. Vũ buông cổ áo của Khanh ra, từ từ đứng dậy, tiến lại gần phía Đào và Mai, đỡ Đào bỏ đi. Anh không nói gì với Mai, chỉ liếc nhìn cô một cái. Suy cho cùng cô cũng đang lo lắng anh đánh chết Khanh mà thôi. Chẳng hiểu sao lúc này lòng anh lại len lỏi lên một chút ganh tị. Mai đứng hình nhìn Vũ dẫn Đào đi, cô cũng thấy tủi thân lắm. Suy cho cùng, Phú chỉ vì Đào mà làm nên những chuyện như thế này thôi. Đôi môi mày bậm lại, mắt đã trướng trướng. Cô vội vàng cúi xuống đỡ lấy Khanh. Bọn đàn em của hắn cũng chạy vào giúp một tay. Họ đỡ Khanh ra tạm chỗ nào đó ít người hơn để tránh sự bàn tán. Khuôn mặt của Khanh tụ máu bầm. Đỡ hắn ngồi tạm xuống đất mà Mai thấy cứ tội nghiệp làm sao. Cô ngước nhìn đàn em của Khanh. Nè, mang đi mua thuốc cho Khanh đi. Cả đám đùng đẩy nhau, đứa này xô đứa kia không ai chịu đi. Đến khi Khanh liếc nhìn một cái, cả đám mới cúi mặt bặm môi, quay lưng đồng đều mà đi mua thuốc. Chỉ còn mỗi Mai ở lại đây, cô vội lấy cái khăn tay từ trong túi, lau đi những vết máu chưa khô giúp Khanh. Nãy giờ hắn cứ im lặng không nói gì, mặt rất căng thẳng. Mai không cẩn thận lau hơi mạnh tay, khiến cho hắn nhăn mặt vội né tránh. Cũng vì thế mà Mai nhẹ tay hơn. Tôi xin lỗi. Thôi, để tự làm. Khanh giành lấy tấm khăn từ Mai. Cô khẽ gật đầu, hai bàn tay đang vào nhau, chống tạm lên gối. Lòng đắn đo không biết có nên hỏi hay không. Cô sợ nói ra điều gì đó phật ý. Nhìn bàn tay đang vào nhau đầy băn khoăn của cô, hắn sớm đoán ra Mai có điều muốn nói. Em muốn nói gì sao? Trong Mai vẫn còn đắn đo. Cô ngập ngừng một lát rồi cũng quyết định lên tiếng. Anh sao lại làm như vậy chứ Đào? Hắn không quá bất ngờ, khóe môi hơi nhích lên, cười chua chát. Tại vì ghét. Ngay lập tức Mai phản bác lại ngay. Cô biết Khanh đang nói dối cô. Hắn ta sẽ chẳng bao giờ ghét được Đào. Bởi vì nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy lòng hắn vẫn còn nhiều điều trắc ẩn lắm. Anh muốn nói thôi. Rồi cô quay đi hướng khác. Khanh bật cười lắc đầu. Hắn thở dài chán chường, lòng mang nhiều nặng nề. Hắn không biết phải giải thích như thế nào nữa. Lúc đó hắn gần như mất đi lý trí, không còn điều khiển được hành vi của mình. Mọi hành động chỉ là tự vệ mà thôi. Bọn đàn em của Khanh lanh quanh ra bên ngoài mua thuốc. Một lần nữa chúng lại đùng đẩy nhau vì không biết phải mua loại thuốc nào cho Khanh. Ê, mày vô đi. Đứa kia thì nhăn mặt. Mày vô đi, tao đâu biết mua gì đâu. Cuối cùng một đứa trong số đó quyết định lên tiếng. Tay nó chỉ lên trời, ra oai, rồi chỉ vào trong quầy thuốc, gân giọng nói. Thôi, vô hết đi. Thế là cả đám ba bốn đứa chui vô cái quầy thuốc nhỏ xíu. Đứng còn không đủ chỗ, đã vậy còn tranh cãi nhau. Bọn họ ai nấy đều lúng túng, không biết phải mua thuốc gì. Chẳng ai có kinh nghiệm trong cái chuyện này cả. Chủ quầy là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta thấy bọn họ cứ ấp a ấp úng, gãi chân gãi tay, thì liền gợi ý. Nè, mấy cậu muốn mua gì vậy? Mua thuốc đại ca. Cả đám đồng thanh trả lời. Do bị cả đám thanh niên trai tráng đồng thanh hét vào mặt, người phụ nữ có chút giật mình, mặt nheo lại. Đại ca các cậu già hay trẻ? Chúng nó lại nhìn nhau. Đại ca lớn hơn tụi mình á, vậy là già phải không? Ngay lập tức, đứa uy tín nhất trong đám bạc cho cái thằng kia một cái bạc đầu. Dạ cái đầu mày đó, đại ca mới hai mấy tuổi mà. Chú quầy lắc đầu trước một đám ngốc như vậy, kiên nhẫn mà hỏi tiếp. Vậy chứ đại ca của mấy cậu bị cái gì? Chúng nó tụm lại với nhau hội ý. Một trong số đó nhanh nhẩu mà lên tiếng. Thằng Vũ nó đấm vô bụng đại ca. Tao đoán là đại ca bị đau bụng đó. Cả đám gật đầu đồng tình với ý kiến của nó. Cho một đứa lại treo lên. Nhưng mà tao thấy miệng đại ca chảy máu, chắc là bị đấm gãy răng. Có cần mua thuốc đau răng không? Một lần nữa, chúng nó lại gật đầu đồng tình với nhau. Hồi nãy tao thấy đại ca ôm đầu, chắc là bị chóng mặt á, cần mua thuốc đau đầu á. Dường như chưa bao giờ tụi nó thống nhất ý kiến được với nhau tới như vậy. Cả đám hí hửng gõ tay lên mặt bàn, yêu cầu chủ quầy thuốc lấy thuốc đau bụng, đau răng, đau đầu cho đại ca của chúng. Đứa nào cũng đầy tự tin là mình đã đoán trúng bệnh của đại ca. Thứ chúng nó cần làm bây giờ là mang thuốc về và chờ đại ca cho một lời khen. Quá tuyệt luôn. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của chúng mà thôi. Mộng vỡ tan khi bọn chúng đưa bịch thuốc cho Mai, để cô thoa giúp cho Khanh. Cô nhìn chúng rồi phì cười. Trời ơi, cái gì mà toàn thuốc đau bụng đau đầu gì đâu không vậy? Đâu có thuốc nào sát trùng thoa lên vết thương đâu. Mấy ông bị lừa hả? Lúc này bọn chúng mới ngớ ra và chuyên mục đùng đẩy trách nhiệm đã bắt đầu. Chúng cứ đẩy qua đẩy lại, đổ lỗi cho nhau, khiến cho Khanh đã khó chịu, lại càng thêm bực bội. Im hết đi, cái lũ ăn hại này. Khanh nổi nóng, thì trong đầu hắn lại vang lên những điều cười lạnh lót, âm ỉ, đầy ám ảnh, chẳng khác nào một lũ kiến đang gặm nhấm lấy con mồi. Thỉnh thoảng cơn đau nhói buộc hắn phải ôm đầu, mặt nhăn nhó. Mọi người xung quanh thấy vậy ai cũng đều lo lắng. Chợt có một đứa đàn em của Khanh treo lên, ngón tay trung trung chỉ về phía Khanh. Đại ca, tay đại ca đây, chảy máu kìa. Lúc bấy giờ hắn mới để ý, đưa tay sờ lên. Một vệt máu đỏ hiện ra trên tay của hắn. Rồi hắn càng sờ nhiều lần hơn nữa, vừa sờ vừa cố lau chùi đi cho sạch dòng máu đỏ đó. Thế nhưng có chùi cỡ nào thì dòng máu trong lỗ tai của hắn vẫn cứ rỉ ra như một dòng suối chảy. Tiếng cười của trẻ nhỏ lại vang lên trong đầu ngày một lớn hơn, kèm theo đó là những tiếng gọi. Bố ơi, bố ơi. Khanh trở nên mất kiểm soát, hắn hoảng loạn vô cùng, hai tay cứ ôm chặt đầu. Trên khuôn mặt của hắn bây giờ không còn một hột máu nào hiện diện ra nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Báo Hận Tịnh, tác giả Lương Khanh Ly. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.